Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 333, như xúc sinh. Nam tử hơn 20 tuổi, ăn mặc tây trang màu đen, bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng, trên chân đạp giày da đen, trên tay mang theo kim cương đồng hồ. Cái này một thân trang phục tại phối thêm nam nhân đoan chính gương mặt. Ôn tồn lễ độ mỉm cười, bút thẳng thẳng táp dáng người, tuyệt đối là để bất luận cái gì nữ nhân hai mắt tỏa sáng anh đẹp trai. Vũ Đồng, ta còn lấy vì nhận lầm người, không có nghĩ đến thật là ngươi. Nam tử hưng phấn nói ra, ngươi là, Mạnh Vũ Đồng nhíu lại mày liễu, muốn nửa ngày mới phản ứng được, đôi mắt đẹp sáng lên, ngươi là Phó Viêm Kiệt. Phốp. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc một chút phun, bưng bít lấy bờ môi, bả vai một động một chút, nhịn được vô cùng vì vất vả. Lan Nguyệt Hương cũng là nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nghẹn có chút hồng, cũng may không có cười ra tiếng. Khác một bên, Tần Dương rút rút khóe miệng, rời ạ, một cái lớn nam nhân ngươi tên gì Phụ Viêm Khiết a hát. Có lẽ là ý thức được kêu lên cái tên này có chút quá hại người. Mạnh Vũ Đồng le lưỡi, áy náy nói ra, không có ý tứ a hát Tiểu Kiệt. Ta nhất thời quên, ngươi cái tên đó có chút, chấm ngoặc kép, không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Phó Viêm Kiệt sắc mặt tuy nhiên không được đẹp mắt, nhưng vẫn là miễn gượng cười nói. Đối với Tiểu Kiệt, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng kéo lại bên cạnh Tần Dương cánh tay, vừa cười vừa nói, cái này là ta lão công. Tần Dương, nói xong, vừa quay đầu đối với Tần Dương giới thiệu nói, Tần Dương, hắn là ta trước kia cao trung đồng học, cũng coi như là ngồi cùng bàn, trước kia lớn lên có thể béo, không có nghĩ đến bây giờ trở nên phong nhã, ta đều kém chút nhận không ra. Cái gì? Ngươi kết hôn? Phó Viêm Kiệt trừng lớn con ngươi, một mặt không thể tin, còn không có đây, bất quá lập tức liền nhanh. Mạnh Vũ Đồng cười nói, Phó Viêm Kiệt sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng vẫn là che kín mây đen. Đối với Tần Dương cố nặn ra vẻ tươi cười duỗi ra tay nói ra. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Chấm ngoặc kép, kỳ thật ngươi không cao hứng. Tần Dương cười nhạt cười, ôm mạn gái tinh tế vòng eo, liền quay người rời đi. Hắn đâu còn nhìn không ra người trước mắt này đối với Mạnh Vũ Đồng có lòng ái mộ. Chỉ là không thèm để ý. Phó Viêm Kiệt biểu hiện trên mặt cứng đờ, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, hết ở nơi đó co rúm. Thẳng đến Tần Dương mấy người sau khi đi xa, hắn mới hít sâu khẩu khí. Đi vào bên cạnh một gian phong cách cổ xưa trà phòng. Trà phòng vắng vẻ trong bao xương. Một cái nam tử mập mạp đang đặt ở một cái hình dạng rào tốt cô gái trẻ tuổi trên người làm lấy vận. Động, nhìn thấy Phó Viêm Kiệt tiến đến. Hắn cũng không lý tới biết. Qua chừng một phút, nam tử mập mạp thở dài một hơi. Theo trên người cô gái lên, nam tử tùy ý phủ thêm bộ y phục. Cười đối với Phó Viêm Kiệt nói ra, Viêm Kiệt quân, không thể không nói, cùng các ngươi hoa hạ nữ nhân làm loại chuyện này, thật sự là quá thoải mái. Nam tử Hán lời nói rất cứng nhắc, lại tăng thêm một chút trên mặt đặc thù, rất dễ dàng nhìn ra là Japan người. Nhìn thấy Phó Viêm Kiệt sắc mặt khó coi, nam tử nghi ngờ nói, làm sao Viêm Kiệt quân? Gặp được cái gì không vui sự tình sao? Không có việc gì, Phó Viêm Kiệt cường gạt ra mấy phần khó coi tiếu dung. Mắt nhìn trên mặt đất chính tại mặc quần áo nữ hài. Khóe môi bôi qua một tia trào phúng. Thản nhiên nói, Thổ Nguyên tiên sinh, nếu như còn có hào hứng mà nói, ta cho ngươi lại tìm một cái. Không cần, 3 ngày sau này sẽ là bên trong uy giám bảo giải thi đấu. Ta phải sớm dưỡng tốt trạng thái. Thổ Ngung đại điền phất phất tay. Nói xong, hắn theo bàn bên trên trong một chiếc hộp xuất ra một viên thuốc. Vừa cười vừa nói, không thể không nói đan dược này quá tốt, chẳng những để chúng ta mấy tên hạ nhẫn thực lực tăng lên, còn giải hết trong cơ thể ta chất độc. Cái kia Bảo Hiên các lão bản nhìn ta là Japan người, không cho ta bán, nhưng bây giờ còn không phải rơi tại ta trong tay. Ha ha, chấm ngoặc kép, hừ, hoa hạ người liền là cần một chút thủ đoạn mới có thể ngoan ngoãn khuất phục. Thực chất bên trong chỉ xứng làm kém bọn người. Phó Viêm Kiệt cười lạnh nói, Viêm Kiệt quân, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là hoa hạ người đi. Thổ Nguyên Đại Điền tự tiếu phi tiếu nói, hảo hảo, Viêm Kiệt quân đừng kích động, ta liền là thuận miệng nói một chút mà thôi. Thổ Nguyên Đại Điền vừa cười vừa nói, chỉ là trong đôi mắt cất giấu một tia trào phúng. Phó Viêm Kiệt lãnh hừ một tiếng, âm mặt ngồi xuống. Thị trường đồ cổ bên trong, Tần Dương bọn hắn còn tại quay trở ra. Lão công, ngươi có phải hay không sinh khí? Mạnh Vũ Đồng nhìn xem Tần Dương đạm mạc thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tần Dương cười cười, nhẹ vỗ về nữ hài sợi tóc, ôn nhu nói, không có, ta chỉ là đang suy nghĩ một chuyện khác. Ô, nữ hài ứng một tiếng, qua một hồi, vừa ngẩng đầu đôi mắt đẹp sáng rực theo dõi hắn. Tần Dương, vừa rồi cái kia Phó Viêm Kiệt liền là một cái đồng học mà thôi. Ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trước kia đến trường thời điểm bởi vì là ngồi cùng bàn, cho nên bình thường cũng trò chuyện nhiều một chút, nhưng là ta thật đối với hắn. Chấm ngoặc kép, nha đầu, ngươi quá mẫn cảm, cảm nhận được nữ hài bên trong lòng thấp thỏm. Tần Dương dừng bước lại, cũng không để ý xung quanh người đi đường. Tại nữ hài phấn nhuận cánh môi bên trên hôn hôn, vừa cười vừa nói, ta biết trong lòng ngươi tất cả đều là ta, dung không được bất kỳ người nào khác. Cho nên ta sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không đi hoài nghi ngươi. Thật sao? Nữ hài nội tâm vẫn như cũ lo lắng không yên bất an, âm thầm hối hận vừa rồi tại sao phải cùng người kia bắt chuyện. So hoàng kim thật đúng là. Tần Dương cười phá phá nàng cái mũi, liếc nhìn một vòng xung quanh bầy cửa hàng, mở miệng nói ra, ta tốt hơn theo liền cho Nguyệt Hương tìm một chút đồ cổ a. Tại như vậy rông dài đoán chừng muốn đến buổi chiều. Nói xong, Tần Dương ở trong lòng hỏi, tiểu manh, tranh thủ thời gian cho ta gian lận, điều tra thêm phụ cận đây trong quán có hay không cái gì giá trị chút cao cổ vật. Ếch, cái này, chấm ngoặc kép, nhanh xem xét. Được rồi, tiểu manh dường như có chút không tình nguyện. Qua một hồi lại nói, tại ngươi tay phải bên cạnh trong quán có một bộ tranh chữ, đi phía trái mấy cái thứ hai, nó giá trị cùng nhau đối với nơi này tới nói tương đối cao. Tranh chữ, Tần Dương hướng phía tay phải bên cạnh quán nhỏ đi đến. Tần Dương, ngươi muốn đãi đồ cổ sao? Nhìn thấy Tần Dương không phải đi chính quy tiệm đồ cổ, mà là chạy đến trong quán, Mạnh Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Tương đối đãi đồ cổ có thể không phải chỉ dựa vào vận khí. Vận khí chiếm 3 điểm, 7 phần dựa vào nhãn lực, không biết phân biệt năng lực, không hiểu việc tình, vậy chỉ có thể mắc lừa bị lừa. Quán nhỏ chủ quán là một cái mặt gầy nam tử trung niên. Xem xét Tần Dương bọn người trang điểm liền biết là ngoài nghề trung ngoại được. Thế là nhãn châu xoay động, ân cần giới thiệu một vài bức nhìn có chút cổ xưa thư họa. Cái gì cái này là đại tống nào đó đại sư tác phẩm. Cái gì cái này là Khang Hy trong năm. Nói đó là một cái mơ hồ. Đồng Nhạc Nhạc nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra tranh này tốt bao nhiêu. Có cái gì ý cảnh. Ngó ngó Lan Nguyệt Hương, nàng cũng là mở to thủy linh mắt to. Hiển nhiên đối với tranh chữ giám thưởng vẫn là không hiểu nhiều. Tiểu cô nương, bức họa này không sai. Bức họa này là nguyên đại. Chấm ngoặc kép, chủ quán đang thao thao bất tuyệt cho Lan Nguyệt Hương giảng giải một bức tranh sơn thủy. Đem tiểu nha đầu cho hống sửng sốt một chút, nhìn biểu tình kia nếu không phải không có tiền đoán chừng lập tức liền mua xuống. Mà Tần Dương tại bày ra liếc nhìn một chút, lập tức dừng lại tại tay trái đệ nhị bức hơi có tổn hại tranh chữ bên trên. Liền là nó, Tần Dương rất tùy ý cầm lên, tại trong tay ước lượng hai lần, mở ra xem, phía trên chỉ có 10 cái chữ, nhìn ngược lại là nước chảy mây trôi, chỉ bất quá cạnh góc có chút tổn hại, dùng lười nhác khẩu khí hỏi, lão bản. Này tấm bán thế nào a hát, cái kia quán nhỏ lão bản nhìn một chút, gặp chỉ là một bức rất cũ nát hoặc, cũng không để ý, thuận miệng nói ra, 8.000, đại gia ngươi, liền cái này phá họa bán 8.000, được hay không cô nãi nãi nổ ngươi cúc hoa. Đồng nhạc nhạc giận, PS, cảm tạ, màu xám âm nhạc phù, đàn tấu không ra trước kia, kỳ bụi, khen thưởng. A đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.